Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 26. Mẫu câu chính của bài này là 次は頑張ろう. Lần sau bọn mình cùng cố gắng nhé. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay chị nhận được kết quả bài kiểm tra tiếng Nhật. Sau giờ học, chị thấy bạn cùng lớp của mình là anh Rodrigo đang đứng ủ rũ ở một chỗ. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 26. Mẫu câu chính của bài này là 次は頑張ろう. Lần sau, bọn mình cùng cố gắng nhé. Rodrigo, 元気がないね. 試験ができなかったんです. 私も 60点でした. 次は頑張ろう. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói: Rodrigo, 元気 ga nai ne. Rodrigo ơi, bạn không khỏe à? Rodrigo là để gọi anh Rodrigo. Chị Anna và anh Rodrigo đã trở nên thân thiết nên chị chỉ gọi anh bằng tên chứ không thêm san vào sau. Genki là sức khỏe tốt. Na là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Nai là cách nói thân mật của arimasen, nghĩa là không có. Ne là trợ từ được dùng khi bạn muốn người nghe xác nhận ý mình nói. Chị vừa nói là nai là cách nói thân mật của arimasen, nghĩa là không có đúng không ạ? Nhưng mà nghe hai từ này thì khác hẳn nhau chị nhỉ? Vâng, đúng như vậy. Arimas nghĩa là có, được chia bất quy tắc. Thể nai của arimas là nai. Các bạn hãy ghi nhớ nhé. Tiếp theo, anh Rodrigo nói 試験ができなかったんです. Mình đã không làm tốt bài kiểm tra. 試験 ở đây là bài kiểm tra. が là trợ từ. できなかった nghĩa là đã không làm tốt. Đây là cách nói thân mật của できませんでした. Thế muốn nói là đã làm tốt thì nói như thế nào ạ? À, chúng ta sẽ dùng thể quá khứ của できます là できました. Trợ từ が được dùng để nói về việc bạn đã làm tốt hoặc không làm tốt. んです được dùng để giải thích một tình huống hoặc lý do. Trước んです phải dùng động từ ở dạng thông thường. Động từ ở dạng thông thường là thế nào ạ? Động từ ở dạng thông thường là các cách nói thân mật của động từ. Ví dụ như thể từ điển và thể ta. Cách nói lịch sự của động từ được gọi là dạng lịch sự. Vậy làm thế nào để mà phân biệt được ạ? Dạng lịch sự thì câu kết thúc bằng です hoặc ます. Còn dạng lịch sự ở quá khứ thì câu kết thúc bằng でした hoặc ました. Quay lại với đoạn hội thoại, chị Anna nói 私も. Mình cũng vậy. 私 ở đây là mình. も là trợ từ có nghĩa là cũng. 60点でした. Mình được 60 điểm. 60点 bao gồm 60 nghĩa là 60 và 点 là điểm. Các bạn lưu ý khi 60 đứng trước tên thì cách phát âm thay đổi. でした là thể quá khứ của です từ lịch sự để kết thúc câu. Chị Ngọc Hà này, nếu đặt roku là 6 trước ju là 10 thì sẽ được roku là 60, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Ju là 10. Nếu đặt ni là 2 trước ju sẽ được 20 là 20. Tương tự, 30 là 30. 40 là 40. 50 là 50. 60 là 60. 70 là 70. 80 là 80. 90 là 90. Và 100 là 100. Bây giờ quay lại với đoạn hội thoại, chị Anna nói 次は頑張ろう. Lần sau bọn mình cùng cố gắng nhé. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. 次 ở đây có nghĩa là lần sau. Ý chị Anna nói là bài kiểm tra sau. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Ganbaro là hãy cùng cố gắng. Đây là một trong những cách chia của động từ. Ganbarimasu nghĩa là cố gắng. Ở đây, chị Anna đang nói với anh Rodrigo là cả hai cùng phải cố gắng trong bài kiểm tra sau. Các bạn cũng có thể tự nói câu này với bản thân. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 26. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 次は頑張ろう. Lần sau, bọn mình cùng cố gắng nhé. Rodrigo, 元気がないね。 試験ができなかったんです。 私も60点でした。次は頑張ろう。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học từ gambaro là một thể chia của từ gambarimasu. Vậy cô giáo có thể nói chi tiết hơn được không ạ? Chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Watashi ga oshiemashou. Cô nói như sau. Ganbaro nghĩa là hãy cùng cố gắng. Có thể để nói với người khác hoặc tự nói với bản thân. Đây là một thể chia của động từ, gọi là thể ý chí. Thể này thể hiện ý chí của người nói. Cũng có thể dùng để rủ người khác cùng làm việc gì, hoặc là giúp người đó làm việc gì. Tuy nhiên, không dùng thể này khi nói với người trên. Sau đây, tôi sẽ nói về cách đổi động từ thể mas sang thể ý chí. Đầu tiên, nếu nguyên âm e ở cuối âm tiết đứng ngay trước mas, thì đổi mas thành yo. Ví dụ, tabemasu. Ăn trở thành tabeyo. Ăn thôi. Thứ hai, nếu nguyên âm i ở cuối âm tiết đứng ngay trước mas thì có hai cách biến đổi. Cách thứ nhất là đổi mas thành yo. Ví dụ, okimasu. Ngủ dậy thành okiyo. Dậy thôi. Shimasu. Làm thành shiyou. Làm thôi. Cách thứ hai là bỏ mas, đổi nguyên âm i thành o và thêm ư. Một ví dụ là ganbarimasu nghĩa là cố gắng trong đoạn hội thoại hôm nay. Từ này trở thành ganbaro, hãy cùng cố gắng. Các bạn lưu ý, mặc dù thêm ư nhưng phát âm là ganbaro, tức là âm o được kéo dài một nhịp. Có một ngoại lệ là từ kimasu nghĩa là đến, khi chuyển sang thể ý chí thành koyo. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Các bạn cùng nghe âm thanh sau nhé. Ồ, tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Vâng, trong tiếng Nhật, từ để diễn tả âm thanh này là onya, onya. Còn từ để chỉ tiếng khóc nhè của trẻ nhỏ là en, en. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta học hai từ onya, onya và em, em. Trước khi kết thúc chương trình là mục tâm sự của Anna, chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Rodrigo được 80 điểm trong bài kiểm tra, tốt hơn mình nhiều. Lần sau mình phải cố gắng hơn mới được. Các bạn thấy bài 26 thế nào ạ? Xin ghi nhớ mẫu câu chính của bài hôm nay là 次は頑張ろう. Lần sau bọn mình cùng cố gắng nhé. Trong bài tới, chị Anna sẽ đến thăm nhà của chị Sakura. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Otanoshimi ni.